Thái tử quá xấu bụng, chương 160, quyết định, chuyện cũ như khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thừa Diễn nói qua chính là đem một chương giấy ố vàng xuất ra để nhắn, vốn là muốn đưa cho Sở Chỉ Nguyệt nhìn. Nhưng mà hiện tại Bắc Huyền Âm ở chỗ này, hắn khiến cho Bắc Huyền Âm nhận rõ sự thật, ta chẳng muốn nhìn, là ngươi chẳng muốn nhìn, hay là ngươi căn bản không dám nhìn, Thừa Diễn nói, hắn có vài phần đắc ý. Tâm Bắc Huyền Âm trầm xuống. Nhìn hắn vẫn chấn định tự nhiên, đi qua đem một trang giấy cầm qua đến vừa nhìn, trên đó viết, ta về sau muốn gả cho ngươi, chẳng qua là ngắn ngủn một câu, lại làm cho Tâm Bắc Huyền Âm đều căng thẳng, đây là bút tích Sở Chỉ Nguyệt, coi như là không phải thân thể nàng, nhưng bút tích như cũ là không đổi, Thừa Diễn trông thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm căn bản là không có một chút biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không được Bắc Huyền Âm đến tột cùng là tâm tình gì. Đây cũng có thể chứng minh cái gì? Chứng minh ta cùng với nàng có tình, ngươi sớm tỉnh ra, ngươi mới là người chen chân. Thừa Diễn nói, nếu ngươi thức thời, liền không nên lại quấn quýt lấy nàng. Bắc Huyền Âm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, nhưng bây giờ chúng ta mới là vợ chồng. Dứt lời, hắn liền cũng rời đi, cái một trang giấy kia, cũng bị hắn ném đi. Sắc mặt Thừa Diễn có chút trắng, gần tay nổi lên, thấp giọng mắng một câu. Hừ, ngươi bất quá chỉ như vậy. Hắn đem cái giấy kia nhặt lên. Kỳ thật tờ giấy này là Sở Chỉ Nguyệt viết xong đặt ở bàn trang điểm chỗ ấy đấy. Thế nhưng là ngay sau đó hồn phách Sở Chỉ Nguyệt lại tàn. Một phong thư tình còn chưa kịp đưa ra, Thừa Diễn lúc này mới tin tưởng vững chắc, Sở Chỉ Nguyệt khi đó cùng hắn sinh sống nửa năm, khẳng định là đối với hắn hữu tình đấy. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt trở về, còn nhìn thấy Thừa Diễn tại gian phòng của mình, Thừa Diễn vừa nhìn thấy nàng, liền lập tức đứng lên, vừa rồi nộ khí cũng thoáng cái tiêu tán. Nương tử đại nhân, ngươi trở về rồi, Thừa Diễn ngọt ngào hô nàng một tiếng, nàng nhíu mày, nàng thật sự là không muốn Thừa Diễn lại gọi nàng như vậy rồi. Ta sẽ khôi phục trí nhớ, ngươi tạm thời không nên lại gọi nương tử đại nhân của ta được không nào? Sở Chỉ Nguyệt cũng không rõ sự tình cuối cùng như thế nào, cho nên nàng cũng không nên cùng Thừa Diễn nói quá thiệt tình. Thừa Diễn trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng sau đó lại là tiêu tán. Hắn gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhả ra khí, an vị xuống, Lý Dục Phong đang chuẩn bị, đợi buổi tối, Sở Chỉ Nguyệt nói, Thừa Diễn cười cười, vậy là tốt rồi, ngươi nhất định có thể nhớ lại chuyện tình giữa chúng ta. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết như thế nào đấy. Cảm giác cảm thấy có chút không nỡ, nàng thuận tay liền lấy lên cái chương giấy ố vàng, đây là cái gì nha, Thừa Diễn không trả lời, nàng đã đem giấy mở ra. Trông thấy phía trên một câu, lông mày nàng càng nhăn, nàng lúc nào viết xuống đấy, nhìn xem giấy đã ố vàng, đây cũng là có chút lâu lắm rồi, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, đây là ta ghi đấy, Thừa Diễn gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi viết đấy, đây là ngươi đưa cho ta đấy, không thể nào, ta sẽ không ghi lời buồn nôn như vậy, toàn thân nàng đều nổi lên da gà, coi như là đã viết, ta cũng sẽ không đưa, nàng vẫn tương đối hiểu rõ cá tính của mình, đó căn bản là chuyện không thể nào. Thừa Diễn đành phải nói, ban đầu như vậy đấy, ngươi viết xong để lại trong tủ nhỏ, hồn phách ngươi rời đi thân thể cô bé gái kia, ta chỉnh đốn gian phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã tìm được, Sở Chỉ Nguyệt có chút hoảng hốt, nguyên lai là như thế này, nàng đem cái giấy kia buông, sau đó nói, kỳ thật vậy cũng không có nghĩa là ta viết cho ngươi. Thừa Diễn dáng tươi cười cứng đờ, nói, ngươi nửa năm đều cùng ta cùng một chỗ, chỉ thấy ta một người nam tử. Chẳng lẽ ngươi còn có thể là ghi cho một người khác? Sở Chỉ Nguyệt không phản bác được, trí nhớ nửa năm kia nàng còn chưa khôi phục, hiện tại nàng cũng không nên giải thích cái gì. Sau đó, nàng liền cũng nói, được rồi, hết thảy chờ ta khôi phục trí nhớ rồi hãy nói. Nhưng mà ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, trong nội tâm của ta chỉ có Bắc Huyền Âm, đợi khôi phục trí nhớ về sau. Ta đoán trong lòng mình người cũng sẽ chỉ là hắn, ta nên nói rõ trước, Thừa Diễn thời gian dần qua nắm chặt nắm đấm. Nói, ta đã biết, bất quá hắn chẳng qua là người chặn ngang một cước, ngươi bây giờ chẳng qua là còn chưa hiểu rõ ràng, chờ ngươi khôi phục trí nhớ về sau, ngươi đã biết rõ ai mới là người trong lòng ngươi. Đối với cái này, Thừa Diễn vẫn có rất lớn tin tưởng, hắn cũng không tin chính mình sẽ thua bởi Bắc Huyền Âm. Hắn không tin, Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ tốt là gật gật đầu, không thể không nói, tính tình Thừa Diễn thật là có điểm cố chấp, nàng một đêm không ngủ, chính là lưu trong phòng bổ ngủ. Nhưng mà cảm thấy có người nhấc chăn mền của nàng lên. Sau đó một người lại dám chen vào chăn của nàng. Nàng mở ra mắt buồn ngủ, nói lầm bầm một câu. Ai nha, Bắc Huyền Âm nhẹ giọng cười cười. Ngủ đi, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy là thanh âm của hắn, đã cảm thấy có vài phần an tâm, vừa mới đã cảm thấy người nọ là hắn, cho nên mới không có lập tức đem người đạp xuống dưới. Nàng thò tay thuận đường đem Bắc Huyền Âm cũng ôm lấy. Nửa người không sai biệt lắm đặt ở trên người của hắn. Sở Chỉ Nguyệt tướng ngủ một mực không được tốt lắm, cái này hắn là biết rõ đấy. Đáng tiếc nàng ngủ được đang ngọt, nhưng mà bị nàng dính sát như vậy, hắn đã cảm thấy thân thể đặc biệt khó chịu. Hắn chịu đựng, than nhẹ một tiếng, nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt khi đó tại Hoàng gia trang viên cùng lời của mình đã nói. Cái kia thật đúng là rõ mồn một trước mắt, điều này làm cho hắn nhớ tới. Chính mình trước kia cũng là thấy được qua một nữ hài nhi. Cùng chính mình qua không sai biệt lắm mà nói ta không cho phép ngươi chết. Cho đến lúc xế chiều, Sở Chỉ Nguyệt mới ung dung tỉnh lại, nàng chờ mình, tiếp theo liền định đứng dậy. Nhưng mà Bắc Huyền Âm từ từ nhắm hai mắt, duỗi ra một tay đem nàng đè lại. Theo giúp ta nằm một chút, Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ tốt phải không động, quay đầu nhìn dung nhan Bắc Huyền Âm, hắn từ từ nhắm hai mắt, lông mi dài thấy rất rõ ràng, nàng hé miệng cười cười, nhịn không được sờ lên trên mặt hắn, hắn cảm nhận được, liền bắt ở tay của nàng, nói, có phải hay không cảm thấy mặt của ta vừa ý nhìn mãi cũng sẽ không phiền chán. Người đây cũng quá tự kỷ rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy sao ngươi sờ ta? Chấm, nam nhân của ta, ta vẫn không thể sờ à, đây là cái đạo lý gì? Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp cưỡi, tại trên người của hắn, lại là đưa thay sờ sờ. Bắc Huyền Âm rốt cuộc mở to mắt, đáy mắt một mảnh nhu tình. Đương nhiên, người có thể sờ, còn có thể ngủ. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn lời này, mặt hơi đỏ lên, đánh một cái bộ ngực của hắn. Nói, người có đôi khi cũng quá hạ lưu rồi. Vậy ngươi cái tư thế này liền không hạ lưu? Bắc Huyền Âm hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, cái này mới ý thức tới cái này hoàn toàn là tư thế nữ trên nam ở dưới. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ta cũng không phải ý kia, Bắc Huyền Âm cười một tiếng, nhưng ta cảm thấy phải là ý kia à, Bắc Huyền Âm đem nàng kéo xuống. Nhẹ giọng tại bên tai nàng hỏi, cảm thụ à, Sở Chỉ Nguyệt mặt càng thêm hồng, nàng đương nhiên là cảm nhận được, hắn phía dưới, nàng một cử động cũng không dám. Sợ chính mình sẽ chọc cho cái cầm thú này ăn mình. Như vậy, lưng nàng sẽ đo hai ngày. Các ngươi đang làm gì đó? Bên ngoài, đã có người xông vào đến. Vậy thì thật là tốt chính là thừa diễn. Thấy hai người thân mật như thế. Ánh mắt hắn đỏ lên. Hắn đều chưa bao giờ cùng Sở Chỉ Nguyệt có hành vi thân mật gì. Cái này Bắc Huyền Âm. Không nói lời gì. Thừa diễn đã xông đi lên. Tay áo lúc giữa có một con rắn cũng bay ra. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy có xà. Lập tức vô thức né tránh, nàng cũng kinh sợ kêu một tiếng, cũng bởi vì động tác quá mau, một đầu liền đập lấy trên tường. Nguyệt Nhi, nương tử đại nhân, hai người nam nhân đều thoáng cái kinh hoàng đứng dậy, thấy Sở Chỉ Nguyệt đụng vào đầu, cũng bất chấp ra tay. Bắc Huyền Âm cách Sở Chỉ Nguyệt gần nhất, hắn lập tức liền đem Sở Chỉ Nguyệt nâng dậy, vội hỏi, thế nào, có hay không có đụng bị thương ở đâu? Sở Chỉ Nguyệt va chạm như vậy, lực rất lớn, đầu mê muội không nói được lời gì. Nhưng mà trong chớp nhoáng này cũng có một đoạn đối thoại nhảy vào đầu của nàng trong. Ngươi không cần phải xen vào ta. Đây là thanh âm một nam tử, tựa hồ có chút suy yếu. Nhưng lại ta nghĩ muốn xen vào ngươi à đến, ta chuẩn bị cho ngươi một chút nước. Đây là thanh âm non nớt một nữ hài khác, ta không muốn uống. Nam tử nói, vì cái gì à ta vất vả mới làm được đấy. Đợi lát nữa ca ca ta đến tìm ta rồi. Ngươi uống nhanh đi à ta trúng độc. Mạng không dài, ngươi liền do vào ta a, nam tử lần nữa nói ra. Ta không cho phép ngươi chết, nữ hài nhi nói qua, có vài phần ảo não, ngươi nghe, ngươi nhất định có thể sống sót đấy. Còn dư lại lời nói, Sở Chỉ Nguyệt cũng không nghe thấy rồi, bên cạnh thừa diễn một mực hô hào nàng, có phải hay không đụng bị thương đầu, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm đại pháp sư. Sở Chỉ Nguyệt có chút mở to mắt, sau đó mới nói. Ta không sao, nàng chẳng qua là trong khoảnh khắc đó có chút mê muội mà thôi. Hiện tại cũng liền không chuyện gì. Bắc Huyền Âm thở dài một hơi. Thật sự không sao à, thật sự không sao. Sẽ không não chấn động đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nàng thấy xà tại bên cạnh mình, thân thể lại là cứng đờ. Thừa diễn, mau đưa xà đi ra. Thừa diễn liền lập tức đem xà thu hồi đến, nhìn nàng một cái, nói, đại pháp sư nói chuẩn bị xong. Cho ngươi đi qua, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, hiện tại cũng nhanh trời tối, nàng ý định đi giày vào, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã nhanh một bước đem giày của nàng cầm lấy đến. Ta giúp ngươi, Bắc Huyền Âm cầm chặt chân nhỏ nàng, ta cũng đến, Thừa Diễn giận dữ, cũng ý định ngồi xổm xuống. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã nói, hắn làm đã quen đấy. Thừa Diễn giờ phút này ngược lại là cảm giác mình thật là một người dư thừa. Bắc Huyền Âm đem nàng đưa tới cửa, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, nói ra, nếu, ta chờ ngươi, hắn là không muốn buông ra đấy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ hắn muốn nói là cái gì. Nàng gật gật đầu, lại nghe thấy hắn nói, cầm lấy tấm bảng gỗ đến tìm ta. Ánh mắt của nàng ê ẩm đấy, lại nhìn Bắc Huyền Âm, liền cũng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Huyền Âm một người đứng ở cửa ra vào, hắn bây giờ là không có một chút nắm chắc. Sở Chỉ Nguyệt đi theo Thừa Diễn đã đến cung điện dưới mặt đất. Thừa Diễn không đi theo vào, tại cửa ra vào dặn dò nàng cẩn thận một chút mà. Sau đó sẽ đem thạch cửa đóng lại, nàng theo đi đến bên trong vừa đi, cung điện dưới mặt đất trong có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Cái này bốn phía đều là xà đồ đằng, đi đến phần cuối, đã nhìn thấy Lý Dục Phong đứng ở đằng kia. Lý Dục Phong quay đầu lại nhìn nàng một cái, khóe miệng ngoắc một cái, nói, tình kiếp này của ngươi cuối cùng vẫn còn nếu như vậy cởi bỏ. Kỳ thật ta không cho rằng đây là tình kiếp, bởi vì trong nội tâm ta thủy chung như một, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, tốt lắm, bắt đầu đi. Lý Dục Phong phẩy tay áo một cái, đem chỗ đó đầu lấp kín cửa đá cũng đóng lại rồi. Cách chương.